Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374. Ăn dấm. Ban đêm, ánh trăng từng tia vẩy rơi trên mặt đất. Trường lưu đệ tử nơi ở địa phương nhấp nhô dưới ánh trăng, chỉ thấy một đạo tinh tế bóng người, thấy không rõ khuôn mặt, cước bộ nhẹ nhàng tiếp cận gian nào đó phòng, sau đó mở ra, đạo thân ảnh này, nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng ra, tiến vào bên trong, sau đó trở về giường chiếu trước. Cái giường bên trên, có một thanh niên ngủ chính hương, trong bóng tối bóng người lần nữa do dự một hồi, khẽ cắn môi, trong tay đột nhiên thêm ra một thanh trường kiếm, hung hăng hướng thanh niên ở ngực đâm tới. Trường kiếm tại sắp đâm vào ở ngực thời điểm, chỉ thấy ngủ say trong trạng thái thanh niên đột nhiên duỗi ra một cái tay, lấy hai cái đầu ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Người quả nhiên không ngủ, trong bóng tối bóng người kinh hô một tiếng. Là một cái giọng nữ, ta nói Nghe Mạn Thiên đại tiểu thư, ta và ngươi có cái gì thù, có cái gì oán niệm? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được đến ám sát ta. Tự nhiên uể oải mở to mắt, nhìn lấy Nghe Mạn Thiên nói ra. Không sai, đạo thân ảnh này chính là Nghe Mạn Thiên. Thừa dịp đêm tối đến ám sát Tự Nhiên. Tự Nhiên ngữ khí lược lạnh, mang theo một cỗ băng lãnh ý vị, để Nghe Mạn Thiên lông tơ dựng thẳng. Ta chỉ là đến sò xét ngươi ngủ không có mà thôi. Nghe Mạn Thiên làm bồng lai đại tiểu thư, tâm cao khí ngạo, hừ lạnh nói ra, thăm dò có cần phải dùng kiếm? Tự Nhiên lạnh hừ một tiếng. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Hạ Tử Huân có quan hệ gì? Vì sao lần trước ta tại Bách Hoa Phong nhìn đến ngươi cùng Hạ Tử Huân cùng một chỗ đợi trong sơn động? Nghe Mạn Thiên nhìn lấy Tự Nhiên hỏi. Có lẽ, ngươi bây giờ còn chưa có làm rõ ràng tình huống. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi đêm hôm khuya khoát vì sao đến ám sát ta? Tự Nhiên híp mắt hỏi. Cái này có trọng yếu không? Nghe Mạn Thiên dùng một bộ bình thản ngữ khí nói ra. Ha ha, Tự Nhiên bị tức cười. Đối phương thân là bồng lai đại tiểu thư, chẳng lẽ cứ như vậy không đem mạng người coi là chuyện to tát, mà lại ám sát thất bại bị bắt lại, còn một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Tự Nhiên hai ngón tay phát lực, truyền ra 10 phần sức lực. Nghe Mạn Thiên nhất thời cảm giác cổ tay mềm nhũn, rên lên một tiếng, trường kiếm trong tay không bị khống chế ngã rơi xuống mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Có lẽ người tại Trường Lưu là thân phận cao quý đại tiểu thư, nhưng đây là tại Trường Lưu, ngươi chỉ là Trường Lưu một cái đệ tử bình thường, nơi này không phải ngươi có thể loạn đến địa phương. Tự Nhiên ngữ khí lạnh lùng nói ra. Tự Nhiên nắm đối phương cổ tay để không thể động đậy. Nghe Mạn Thiên tiếp xúc đến Tự Nhiên ánh mắt, không biết vì sao trong lòng tại phát hiu, yếu ớt giải thích một câu. Ta thật không có muốn giết ngươi. Ta chỉ là muốn đâm bị thương ngươi, cho ngươi một bài học. Tự Nhiên híp híp mắt. Nghe Mạn Thiên yếu ớt nói ra. Ai để ngươi khi dễ ta? Khi dễ ngươi? Tự Nhiên ngữ khí trì trệ, sau đó mỉm cười. Ngươi sẽ không phải mang thù ta nói ngươi ngược chuyện nhỏ đi. Nghe Mạn Thiên không nói chuyện, chỉ bất quá trong mắt phun lửa. Tự Nhiên tay đưa tới, Nghe Mạn Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân thể không bị khống chế, lảo đảo hướng sau lưng ngã đi, kém chút ngồi sập xuống đất. Ngươi đi đi, Tự Nhiên ngữ khí lãnh đạm nói ra. Ta không có cảm giác được trên người ngươi sát ý, nói rõ ngươi là vô tâm chi thất, xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, coi như tuyệt đối đừng lại có lần tiếp theo. Ta không phải một cái dễ nói chuyện như vậy người. Tự Nhiên ân oán rõ ràng, chỉ có tránh thức muốn giết hắn người mới có thể cho một cái sâu sắc giáo huấn, nghiêm trọng điểm giết đối phương, mà hắn xác thực không có cảm nhận được Nghe Mạn Thiên sát ý. cho nên liền quyết định buông tha đối phương. Mặt khác, đừng như vậy phẫn hận chừng lấy ta. Hôm nay là ngươi đến ám sát ta. Đừng làm được ngươi là thụ ủy khuất người một dạng, tự nhiên không mặn không nhạt nói ra. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Hạ Tử Huân là quan hệ như thế nào? Nghe Mạn Thiên cắn răng hỏi. Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Tự nhiên dùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy nàng nói ra. Hôm nay ngươi nói tìm ta có việc. Chẳng lẽ liền muốn hỏi ta cùng Hạ Tử Huân quan hệ? Nghe Mạn Thiên lạnh hừ một tiếng. Không thể phủ nhận, ta nói cho ngươi ta có chỗ tốt gì, tự nhiên dùng ánh mắt không kiêng nể gì cả nhìn lấy Nghe Mạn. Thiên, uể oải hỏi, ngươi muốn làm gì? Nghe Mạn Thiên phát giác được tự nhiên không có hảo ý ánh mắt. Nhất thời vẫn ôm trước ngực, một mặt đề phòng, cô nam quả nữ, ngươi nói ta muốn làm gì, tự nhiên ra vẻ một mặt sắc mị mị biểu lộ. Nghe Mạn Thiên bản tính cũng không xấu, chỉ bất quá thân là đại tiểu thư, tâm cao khí ngạo, bởi vì đố kỵ, cho nên đi đến ý đồ, cho nên tự nhiên chuẩn bị gõ một cái một chút nha đầu này. Ở trong mắt tự nhiên, vô luận là Hoa Linh Ngữ, Khinh Thủy, vẫn là Nghe Mạn Thiên, đều chẳng qua là tiểu nha đầu mà thôi. Ngươi tuyệt đối đừng làm loạn, ta sẽ gọi. Nghe Mạn Thiên trong con ngươi lộ ra thần sắc kinh hoàng. Kêu to lên, coi như ngươi gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người đến, tự nhiên hù dọa nói. Sau đó trong miệng phát ra cười khằng khặc quái dị, xoa xoa tay, từng bước một hướng Nghe Mạn Thiên đi qua. Có ai không? Cứu mạng a. Nghe Mạn Thiên lại thế nào cao ngạo, cũng là một nữ nhân. Tại gặp phải loại tình huống này, hội hoàng không chọn loạn la to. Bất quá, tự nhiên đã sớm dùng linh lực, ngăn cách chung quanh hết thảy. Vô luận nhiều đại thanh âm, căn bản truyền không đi ra. Ngươi đừng tới đây. Nghe Mạn Thiên nơi nào thấy qua cái này chờ tràng diện. Ánh mắt lộ ra kinh khủng cùng bất lực thần sắc, sau đó lại nài nỉ. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, buông tha ngươi, không có khả năng, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Tự nhiên phát ra cạc cạc cười quái dị nói, ngữ khí cùng giọng điệu, 10 phần bỉ ổi. Nghe Mạn Thiên trông thấy từ không sai cái dạng này nhất thời dọa sợ. Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi còn ưa thích cái này luận điệu, chơi vui sao? Đúng lúc này, cửa truyền đến nhấp nhô thanh âm. Nhấp nhô dưới ánh trăng, một cái thon dài bóng người thẳng tắp đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy tự nhiên biểu diễn. Hạ Tử Huân mặt không biểu tình nhìn lấy tự nhiên. Nghe Mạn Thiên trông thấy đứng ở cửa Hạ Tử Huân, cũng không biết nơi nào đến dũng khí, vội vàng chạy chối chết. Ngạch, làm sao ngươi tới? Tự nhiên trông thấy đứng tại cửa ra vào Hạ Tử Huân, có chút im lặng. Cái này nửa đêm, Hạ Tử Huân xuất hiện tại hắn cửa, đây là mấy cái ý tứ, càng là mình trộn lẫn làm lão sói xám, hù dọa Nghe Mạn Thiên cái này con cừu nhỏ thời điểm. Cái này liền có chút xấu hổ, thế nào, ta xuất hiện, có phải hay không làm phiền ngươi tốt sự tình? Hạ Tử Huân mặt không biểu tình nói ra. Hôm nay, tự nhiên nói là vì nàng đến trường lưu. Để cho nàng hiểu lầm, đến mức sau khi trở về tâm như đay dối, ngủ không được, thì bất chi bất giác đi vào tự nhiên nơi này, sau đó liền thấy tự nhiên như thế cầm thú một màn. Ta nói ta vừa mới là đang hù dọa Nghe Mạn Thiên. Ngươi tin không? Tự nhiên cười khan một tiếng. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Hạ Tử Huân vẫn như cũ là một mặt băng lãnh. Ta cảm thấy ngươi khẳng định không tin. Tự nhiên khẳng định gật gật đầu. Sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói ra, ai, ngươi cũng không phải là ta lão bà. Ta làm gì muốn giải thích với ngươi? Sau đó, tự nhiên dùng cổ quái ánh mắt dò xét Hạ Tử Huân. Nhìn Hạ Tử Huân trong lòng hoảng sợ. Một chút về sau, tự nhiên dùng quái dị ngữ khí nói ra,